Cùng cậu chủ đi học, chương 39, góc truyện audio.com. Tít tít tít, Đào Anh từ từ mở mắt ra, cô ngồi dậy nhìn quanh, sau đó sờ trán mình, băng, mình bị làm sao vậy? Cô nhìn quanh sau đó mới biết có người đang ngồi trên ghế ngủ. Ai vậy? Đào Anh, em dậy rồi hả? Em còn đau chỗ nào không? Ba mẹ em đang trên đường tới. Em đừng lo, người đó nở một nụ cười ấm áp nhìn Đào Anh. Anh chết, sao anh lại ở đây? Chuyện đó không quan trọng, miễn là em cảm thấy khỏe là được rồi. Đầu em còn đau không? Em đói bụng không? Có cần gì không? Đào Anh cười nhẹ, sao lại cười? Anh hỏi nhanh quá sao em trả lời kịp chứ? À, đầu em không còn đau. Em không đói bụng, vậy thì tốt rồi. Sao anh lại ở đây? Thì lo cho em chứ sao? Tại sao? Rõ ràng từ ngày đầu tiên em đã không quen biết anh mà bây giờ chưa chắc mình đã làm bạn được. 2 tuần đâu chứ? Nếu như anh nói ra thì em sẽ... chấm, cười mất, hả, gờ, giống em gái của anh. Phì, sao mà lại giống chứ? Thì, em không biết cái cảm giác đó đâu. Vậy hôm nào cho em đi gặp em gái anh đi. Hả, rồi hai người tính làm sinh đôi à, ha ha. 1 tuần sau, hương, sao lâu vậy, chị Đào Anh. Đào Anh quay lại, là một cô bé cột tóc 2 chùm cầm cây kẹo mút chạy đến. Phịch, a, Đào Anh nhìn, em ấy, té rồi, thôi mà đừng khóc nữa. Chị có mang băng keo cá nhân mà. Sao vậy, nó khóc rồi sao? Ha, Đào Anh nhìn chiết, xong rồi, hình Hello Kitty luôn nha. Hi hi, chấm, Hello Kitty nè, em tên gì vậy? Em, tên Mi, Mi đi chơi với chị không? Đi đi, Đào Anh và Mi đi chơi một vòng từ trò này đến trò khác. Đôi lúc hai người lại quay xuống chọc chiết này nọ. Mệt quá, bé Mi ngủ rồi, chiết cõng Mi trên lưng. Mỏi lắm không? Không sao đâu, anh quen rồi, nó lúc nào cũng vậy. Chơi đã vào rồi lăn đùng ra ngủ. Nó dễ thương ghê, vậy chứ nó phá lắm. Thôi em vào nhà đây. Anh đã cõng Mi trên lưng đã vậy còn đi với em về tận nhà lận. Sao anh không vào nhà uống nước đi? Thôi, cũng trễ rồi. À mà anh nói cái này nè. Đào Anh đi lại gần. Chiết để sát mặt vào má Đào Anh. Ngủ ngon, Đào Anh đứng sững. Sờ má, gì vậy, cách trương,